Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, nhục đạn chiến xa ào ào về phía trước. Không hổ là Akimichi nhất tộc, bị ta hút lấy nhiều như vậy chakra, cư nhiên còn có khí lực sử dụng ra mới vừa rồi một chiêu. Takemo trong lòng thầm nghĩ, nếu như trước mưu cầu Ishi thân thể, như vậy thực lực của chính mình đúng là càng cường đại hơn. Không giống cái này cụ người bình thường thân thể, chỉ có thể phát huy hắn 8-9 thành thực lực. Nhưng là bây giờ một cái mệnh phôi trùng bị hỏa độn thiêu chết. Một cái mệnh phôi trùng hoàn toàn cùng cái này thể xác dung hợp vào một chỗ. Cho nên loại ý nghĩ này chỉ có thể tưởng tượng. Bất quá dĩ nhiên không chiếm được. Vậy thì hủy diệt hắn. Bí thuật, bạo trùng. Bởi vì còn có một số ít ký phôi trùng trong cơ thể chakra không có bị Takemo hấp thu. Cho nên hắn chính là dùng bộ phận này ký phôi trùng thi triển một cái bí thuật. Nhất thời số lớn ký phôi trùng chính là bay về phía Ishi. Chỉ cần vừa tiếp cận chính là đột nhiên bạo tác. Một cái uy lực rất nhỏ. Nhưng là 100 con uy lực chính là cùng một chương khởi bạo phù không sai biệt lắm. Mà ở trong đó ít nhất có lấy hàng vạn con bay về phía Ishi. Đối diện với mấy cái này tự bạo bộ đội, Ishi không dám đón đỡ. Nhất thời lui về phía sau rút lui. Ishi hai tay đột nhiên trở nên lớn. Sau đó rút lên bên cạnh một cây đại thụ. Coi là vũ khí vung hướng những thứ này tự bạo phi trùng. Ầm, ầm, ầm, tiếng nổ liên tiếp. Trước đại thụ đoạn toàn bộ bị tạc thành mảnh vỡ. Đột nhiên, một cái ký phôi trùng đi tới Ishi bên tai. Phần đuôi bắt đầu toát ra lam quang. Thân thể bắt đầu vỡ toang. Ầm, một cái bạo tác. Sau đó theo tới nhận được trùng kích cũng cùng bạo tác. Trong nháy mắt chính là đem mảnh này địa phương hoàn toàn hủy diệt. Takemo khóe miệng thượng thiêu. Phi thường hài lòng chiêu này uy lực. Chiêu này vốn là cần thuật giả đi trước tại ký phôi trùng trong chuyển vận số lớn chakra. Sau đó lại làm là theo dõi bom. Cho nên tiêu hao đặc biệt lớn. Nếu không phải ký phôi trùng lý bản tới thì có số lớn chakra. Takemo căn bản là thì sẽ không dùng chiêu này. Nhưng là hắn còn không có lười biếng. Bởi vì hắn không nghĩ giống hơn nữa mới vừa rồi một dạng bị Ishi tập kích. Đột nhiên, hắn chính là cảm giác khói súng bên trong có tiếng xé gió truyền tới. Nhất thời chính là rời đi tại chỗ. Mà rời đi trong nháy mắt, một cái nhục đạn chiến xa cấp tốc đụng vào mới vừa rồi vị trí. Sau đó theo sát tại Takemo phía sau. Chuyện gì xảy ra? Thế nào nhanh như vậy? Takemo cho là mình lui rất nhanh. Nếu như là trước nhục đạn chiến xa tốc độ, như vậy căn bản là với không trên hắn bước chân. Nhưng là bây giờ cái này nhục đạn chiến xa tốc độ cư nhiên lại là gia tăng 1/5. Nhất thời nhượng hắn không phản ứng kịp. Cho nên hắn lập tức tiêu hao số lớn chakra. Lấy bạt miêu trợ trường phương thức đem người trong sở hữu trứng trùng thúc đẩy sinh trưởng. Sau đó tạo thành một tầng siêu cấp dày trùng giáp đưa hắn vây lại. Nhục đạn chiến xa không có đụng nát tầng này trùng giáp. Nhưng là một số ít lực lượng đảm nhiệm nhiên là tác dụng tại Takemo trên người. Nhất thời đưa hắn đánh bay xa mấy chục mét. Ishi dừng lại xoay tròn. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Nhượng hắn đều có chút muốn ói. Hiện tại Ishi bởi vì đã mở ra thương môn. Cho nên toàn thân một số ít địa phương xuất hiện cơ thể tan vỡ. Nhượng hắn đau đớn không dứt. Mà Takemo run rẩy đứng lên. Sau đó giải trừ trùng giáp. Phần lớn ký phôi trùng đều là bay lên. Nhưng là va chạm chính giữa côn trùng chính là chợt nhiên rớt tại trên đất. Đều là bị đụng chết. Hắn vỗ tới bụng trên tử vong ký phôi trùng. Sau đó vẫy tay đem sở hữu côn trùng vây ở bên người. Cảnh giác Ishi sử dụng nữa nhục đạn chiến xa. Hiện tại hắn là vô cùng hiếu kỳ. Ishi chakra rốt cuộc có bao nhiêu? Thả ra rất nhiều nhìn một cái sẽ không yếu nhẫn thuật. Sau đó bị chính mình ký phôi trùng hấp thu số lớn chakra. Cứ nhiên đến bây giờ còn là sinh long hoạt hổ. Tiểu quỷ, mới vừa rồi ta ký phôi trùng hút ngươi bao nhiêu chakra? Ishi ồn ào trương nói. Chẳng qua chỉ là 1/4. Không thể không nói. Ngươi chiêu số quá yếu. Tại Ishi nói chuyện trong lúc. một ít ký phôi trùng bay đến Isi trên người. Nhưng là được không được loại cao ấm, bị tươi sống bỏng chết. Isi cảm thấy thân thể khó chịu. Cho dù là hắn, mở ra tứ môn sau đó cũng là không cách nào kéo dài nhiều lâu. Sau đó, hắn hướng trong miệng ném mấy cái binh lương hoàn. Sau đó lấy ra một chuỗi phi tiêu cột vào trên người mở ra bội hóa thuật. Mà nhưng vào lúc này, Takemo cũng là thi triển bí thuật, thương môn châm chiến xa. Bí thuật, kêu trùng gió lốc, Isi biến thành châm chiến xa xông về Takemo. Mà Takemo bên người đột nhiên là hội tụ số lớn khác Quinji. Sau đó những thứ này Quinji tại chakra tác dụng dưới tạo thành một nói côn trùng gió bão cùng nhục. Đạn châm chiến xa đụng vào nhau. Số lớn côn trùng bị Isi tiêu diệt. Nhưng là chung quanh còn có lấy số lớn côn trùng người trước ngã xuống người sau tiến lên gia nhập. Cái này côn trùng gió bão. Bởi vì nơi này là rừng rậm, cho nên côn trùng đặc biệt nhiều. Cho nên đến bây giờ Isi cũng là không có đánh tới Takemo bên người. Ngược lại là Isi hết sạch sức lực, bị côn trùng gió bão cho thổi tới trên trời. Bí thuật, bạo trùng mâu. Từng con ẩn chứa chakra ký phôi trùng từ Takemo tay trên về phía trước leo đi. Tạo thành một cây vô cùng là cứng rắn trường mâu. Sau đó bị Takemo gắng sức nhìn về phía Isi. Tại Takemo xem ra, hiện tại Isi thân ở không trung, căn bản là không cách nào di động. Chỉ có thể đón đỡ đã biết chiêu. Mà chiêu, không chỉ có lấy cường lực lực xuyên thấu, mà còn vừa tiếp xúc sẽ còn bạo tạc. Lúc trước chết tại đây chiêu phía dưới nhẫn giả không phải số ít. Thậm chí có còn lại nhẫn thôn tinh anh thượng nhẫn. Nhưng là Takemo tính sai. Isi mặc dù đang không trung, nhưng là mở ra tứ môn sau đó có lấy cường đại cơ thể lực lượng. Thậm chí có thể trong thời gian ngắn dẫm lấy không khí tại trên trời di chuyển. Mặc dù Isi rất mập, nhưng là che giấu không mở ra tứ môn sau đó cường đại. Hai chân gắng sức đạp một cái, nhất thời trên không trung mang đến hoa lệ lộn, mà bởi vì Isi di chuyển, bạo trùng mâu nhất thời bắn không, sau đó rơi xuống đem xa xa một mảnh xâm lâm toàn mấy phá hủy. Mà ở cái này thời gian, Isi sử dụng ra một chiêu từ ngày mà đem nhục đạn chiến xa. Vốn là chiêu này là dựa vào lấy chính mình bền chắc chân cơ thể chật vật dẫm lấy không khí lên tới không trung. Sau đó lại là từ trên trời hạ xuống. Nhưng là mượn do Takemo lực lượng, Isi chỉ bất quá bị chút bị thương nhẹ chính là bay đến trên bầu trời. Bay càng cao, chiêu này uy lực càng mạnh. Mà bây giờ cao độ đạt tới Isi cho tới bây giờ không có đến cao độ. Như Lai chiến xa, tại trọng lực thế năng tác dụng dưới, nhanh chóng hạ xuống Isi thân thể xoay tròn, trực tiếp xông về Takemo. Lần này công kích, so trên đất trên còn nhanh chóng hơn. Thậm chí bởi vì quá nhanh, còn tại không trung cuốn lên gió lốc. Trùng trùng điệp điệp, đại khai đại hợp. Cái này là Isi nhẫn thuật. Bí thuật, trùng ốc. Takemo mắt thấy không cách nào ngăn trở. Nhất thời đem côn trùng tạo thành cao 3 mét kim tự tháp. Đem chính mình bao vây ở trong đó. Đại địa chấn động. Isi chỉ là lúc trước tiếp xúc được kim tự tháp thời gian dừng ngừng xuống. Nhưng là sau đó lập tức đem chi đụng ra. Sau đó đụng vào mặt đầy kinh hoàng Takemo trên người. Một vòng sóng trùng kích phát tán bốn phía. Đánh trúng tâm thổ địa giống như bị cầy một khắp. Quanh quẩn gió lốc thậm chí còn nghĩ mặt đất vạch ra một nói đạo văn đường. Trong xương khói Isi run lên một cái đi ra. Đập thân vợt trên côn trùng. Sau đó tự nói, tại ta nhục đạn chiến xa trước mặt, người sống chỉ có trốn. Khói súng tán đi, tại một đại quán huyết tích trong, Takemo toàn thân gân cốt vỡ vụn, đã là chết không thể tại chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.